bàn tay chống lên ngực anh, vừa để xa vừa nhắc nhở. Đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.